Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru, chương 20, thách đấu hai nữ công gia tránh P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo theo mày thì tiếp theo tao nên làm gì để thắng Lâm đây? Hửm, vẫn còn muốn đấu à, chẳng lẽ bỏ cuộc rồi cởi trần chạy quanh trường 3 vòng cho? Cô ta cười, đáng lẽ mày cô nên thách đấu Lâm, hiệp một thua thê thảm. Luôn, tao thấy con Lâm, cô phải dạng vừa đâu, ai mà ngờ được cô ta? Đẹp trai, thế chứ, đã vậy còn cao, tay ảo thuật phát hoa cho đám con gái nữa chứ, cái đó gọi là hối lộ đó, thôi kể về quá khứ đi, lo nghĩ tới tương lai đi kìa. Này, mày có nghĩ cô ta là con gái thật không? Hừ, chứ con gái gì mà cắt tóc ngắn, mang đồ con trai hợp cái. Đó thì phẳng như cái màn hình tivi siêu mỏng ấy. Phong nghi ngờ, khục cậu để ý nhỉ, bảo châm chọc, hả, nói nhảm gì thế, biết người biết ta trăm trận trăm. Thắng mà, Phong chối, rồi rồi, mày nghĩ ra tiếp theo sẽ làm gì chưa? Đang suy nghĩ, vậy thì thử nữ công gia tránh đi, mày nấu cũng được lắm mà. Còn cô ta theo ý kiến tao thì nấu cô ngon lắm, như bữa đi chơi ấy. Ừ, nhưng biết nấu gì đây? Bánh pudding đi, mày nấu món đó ngon mà. Ờ ha, tao nấu được nhất món bánh đó, quyết định vậy đi. Ngày hôm sau, khi Lâm bước vào lớp định ngồi vào bàn thì thấy có một là... thư, không cần nhìn kỹ cô cũng biết đó là thư thách đấu của Phong. Lâm gì vậy? Linh hỏi khi thấy Lâm cầm cái thư. À thư thách đấu của, đầu giá, Trần Kha Lâm, hiệp 2 sẽ thi nữ, công gia tránh cụ thể là món bánh pudding, thời gian và địa điểm sẽ là giờ, nghỉ trưa ngày mai tại nhà bếp canteen của trường. Cậu biết nấu món này cô Lâm? Linh, tớ có biết, tớ chỉ biết làm bánh mì thôi. Làm sao đây? Chịu thôi, tớ cũng chả biết nấu. Chắc phải về xem qua công thức và hỏi mẹ tớ cách làm đã. Có kịp không? Linh lo lắng, cô rõ nữa tớ nghĩ là không, nghe nói món đó phức tạp lắm. Tí về nhà hỏi mẹ cậu đi, còn tớ sẽ tìm đầu bếp chuyên về. Món này, ừ, Phong đứng nấp ngoài cửa, nghe được hai cô nói chuyện thì đắc. Ý tin chắc lần này mình sẽ thắng. Một ngày làm sao tập kịp, hôm sau Lâm thất thểu tới lớp, hôm nay tôi sẽ thắng cô. Phong lướt qua Lâm nói khẽ, cuối cùng thời khắc quan trọng cũng tới. Tại canteen của trường, kính chào các bạn, sau đây là cuộc tranh đấu giữa người. Thách đấu là Nam Phong và người nhận lời thách đấu là Kha Lâm. Để phân định, thắng thua, hai người sẽ phải nấu món bánh pudding x5 trong vòng một tiếng. Sau, đó, chính các bạn sẽ là người nếm thử và xem xét bên nào ngon hơn. Nào, bây giờ, cùng đếm ngược thời gian, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Khi MC vừa dứt lời thì cả... Carton hò hét, Phong không để lãng phí thời gian, anh lao vào làm ngay. Anh, đập trứng, đánh trứng, làm caramel, anh nhuần nhuyễn như đã làm cả trăm lần, rồi, còn Lâm sau khi lấy xong nguyên liệu thì cô đứng yên, không? Có dấu hiệu gì là sẽ làm, ha ha, không biết làm nên chấp nhận thua cuộc à, Phong đắc. Ý nhìn cô, ồ, trong khi Phong đã là xong caramel thì Lâm vẫn chưa có. Gì cả hay là cô chấp nhận thua cuộc, muốn biết kết quả hãy coi phần sau nha, cách chương.